Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Tô Ngưng nói, Nam An Vương đi Diên Khánh Phường đầu phố quán canh chua sủi cảo Tân Ký. Sau đó cùng Chi Nương cùng một chỗ đi ra. Triệu Đàn thuận miệng hỏi một câu. Sau đó thì sao? Huynh đệ Tô Ngưng Tô Dung trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Không nói gì, huynh đệ bọn họ tự phụ võ công cao cường. Đêm qua đi theo Nam An Vương tiễn đưa nữ tử được kêu là Chi Nương trở về. Vừa nghe được Chi Nương lớn mật hướng Nam An Vương thổ lộ. Lại bị ám vệ Nam An Vương vây quanh. Song phương đánh nhau một trận. Triệu Đàn nhìn bọn hắn. Phát hiện mắt phải Tô Ngưng có chút xanh. Cái cằm Tô Dung có một đạo vết đao nhàn nhạt. Liền đoán rằng hai anh em này là bị ám vệ đại ca Triệu Tử đánh. Cười nói, bị đánh rồi hả? Tô Dung Tô Ngưng vội hỏi. Đúng vậy a, đúng a, hai huynh đệ ngay ngắn xoa xoa thái dương đổ mồ hôi. Chủ đề không thích hợp với thiếu nhi nhưng lại là không thể đề cập ở trước mặt Minh Châu quận chúa. Bị hoàng đế bệ hạ biết, vết thương nhỏ đau nhức này chỉ là chuyện nhỏ. Vạn nhất nếu như bị thiến, lão Tô ra nhưng là phải tuyệt hậu rồi sao? Ba người giả bộ tản bộ. Dọc theo Nam An Vương phủ rời đi một vòng, lại vòng trở về, hồi phủ trước, Triệu Đàn hỏi Tô Dung Tô Ngưng, ta nhớ được các ngươi đã từng nói qua, bệ hạ cho các ngươi nghe ta phân phó, Tô Ngưng Tô Dung im lặng gật đầu, ta đây muốn nhờ các ngươi một sự việc, Triệu Đàn mắt to cong cong cười đến sáng lạn, điều kiện tiên quyết là không hại người bị thương, làm cho nghi thức đính hôn đại ca của ta sửa đến mùa xuân sang năm. Nàng không muốn can thiệp chuyện của đại ca, thế nhưng nếu như đại ca mang nàng đi gặp Tần Chi Nương. Đại khái là trong nội tâm cũng đang do dự, nàng có thể nào không giúp đỡ ca ca của mình đây? Ca ca có lẽ là cần có thời gian nhìn rõ ràng lòng của mình a. Tô Ngưng Tô Dung cúi đầu. Vâng, bọn hắn không rõ, năm đó Minh Châu quận chúa Nhu Thuận đáng yêu như thế nào biến thành một cái lão điêu ngoa nữ như vậy muốn phá hư hôn sự của đại ca mình. Không đợi Tô Ngưng Tô Dung hành động, ngày hôm sau, Triệu Tử chính mình bẩm báo với phụ thân Triệu Trinh, nhận được thánh chỉ lập tức vào kinh, nghi thức đính hôn kéo dài thời hạn cử hành. Hắn một mực không muốn tiếp nhận việc phụ thân thuận miệng đáp ứng hôn ước với Tôn gia. Chuẩn bị thừa dịp kéo dài thời hạn, cùng Tôn gia kiên quyết hảo hảo nói một chút, đem chuyện này giải quyết hoàn mỹ. Triệu Trinh cũng hiểu được lúc này đính hôn vô cùng vội vàng. Vì vậy đồng ý thỉnh cầu của Triệu Tử, giải quyết xong chuyện này, Nam An Vương Triệu Tử mang theo nhị đệ Triệu Sam cùng muội muội Triệu Đàn xuất phát đi Kim Kinh để bảo đảm đón kịp giao thừa. Cử hành là Thiên Hạo Đế phía sau đại điền, bọn hắn cầm roi thúc ngựa chạy tới Kim Kinh. Chạng vạng tối 28 tháng chạp ngày hôm đó, huynh muội Nam An Vương Triệu Tử tới trạm dịch Nam Môn ngoài cửa Kim Kinh. Bao hết một cái thượng viện, chuẩn bị nghỉ ngơi rửa mặt tìm hiểu tình hình trong thành. Lúc này Liễu Ly, đang cùng đường đệ Hoàng Thái Tử Đông Du Trúc Tranh cùng một chỗ cưỡi ngựa ra Hoàng Cung Tây Môn. Một cỗ xe đẹp đẽ quý giá theo ở phía sau. Bên trong ngồi ngay ngắn chính là tỷ tỷ của hắn Trúc Huyên cùng thiếp thân thị nữ Oanh Oanh. Đánh xe trên đá vuông màu xanh dài liền trên mặt đất. Tiếng vó ngựa, âm thanh xe ngựa lộc cộc, hướng vào Tây Thành đợi sứ giả ngoại quốc Linh Hải khách quán. Liễu Ly hiện tại đã đổi tên là Trúc Xanh ngồi trên lưng ngựa. Thủy Trung ngồi ngay ngắn. Hắn đã từng mang theo cười yếu ớt trên mặt, hôm nay không có vẻ tươi cười. Tựa hồ mang theo tầng một lạnh ý thời điểm đi ngang qua phủ Minh Châu quận chúa. Liễu Ly không khỏi nhìn thoáng qua, nhớ tới Triệu Đàn, trong mắt thoát ra một tia ấm áp đáng yêu nhưng lại đau lòng bánh hấp nhỏ. Không biết hôm nay ra sao? Sương mù vào buổi hoàng hôn rất nhanh đã bỏ lại hành cung ở sau lưng. Bọn hắn đến Linh Hải khách quán lúc màn đêm buông xuống nửa đêm. Vừa mới vào cửa chính của khách quán. Còn chưa đi đến sân nhỏ nơi bọn hắn cư trú, Liễu Ly bọn hắn liền gặp một đoàn người thất vương gia Vân Ấm của Ô Nôn. Vân Ấm lần này là cùng cháu trai là thái tử Ô Nôn Vân Đoan cùng nhị điệt nữ Vân Thụy Nhiên đến Kim Kinh. Bọn hắn lần này tới đây, một là vì tham gia đại điển phong hào của Thiên Hạo Đế Đại Kim. Mặt khác cũng là muốn cùng Đại Kim quan hệ thông gia. Không thể để cho Đông Xu giành trước, thủ lĩnh song phương ra mặt, sau giả vờ giả vịt một phen liền đường ai nấy đi. Ô Nôn là Vân Đoan ra mặt, Đông Xu là Trúc Tranh ra mặt, hai vị thiếu niên sống ở cung đình khéo giả cười mang trên mặt. Một chút hàn huyên liền phần mình mà đi, mục tiêu của bọn hắn lần này thế nhưng là nhất trí. Đều là muốn cầu thân Đại Kim Thiên Chi Kiều nữ Minh Châu quận chúa. Coi như là tình địch, ngày hôm sau, Thiên Hạo Đế Triệu Đồng luôn luôn trầm ổn vội vội vàng vàng hạ chiều sớm. Mang theo Tần Ngọc Y cùng Phàn Thanh đi vào cửa cung cửa trên lầu. Không để ý giá lạnh, đứng ở lan can cửa lầu phía sau nhìn qua quảng trường bên ngoài cửa cung. Trông trông đợi đợi, trước mắt hai nước Ô Nôn cùng Đông Xu đều là do Thái tử đi vào Kim Kinh cầu hôn. Mục tiêu của bọn hắn đương nhiên là Thiên Chi Kiều nữ Minh Châu quận chúa Triệu Đàn rồi. Cho nên Thiên Hạo Đế không muốn Triệu Đàn vào kinh lúc này. Thế nhưng là từ khi biết được tin tức Triệu Đàn đi theo Triệu Tử Triệu Sam xuất phát. Hắn vẫn ngóng nhìn, thẳng đến hôm qua nhận được tin báo một đoàn người Nam An Vương Triệu Tử đến dịch trạm Nam Môn. Lúc này tâm mới thấy an toàn, lúc này đúng là lúc đại thần sau khi hạ triều xuất cung. Top 5 top 3 đám đại thần xuất hiện ở cửa cung. Đợi xe ngựa ở bên ngoài cửa cung lập tức xông tới. Dòng xe cộ hối hả rút cuộc tản ra, thế nhưng Minh Châu quận chúa xe ngựa thủy chung chưa từng xuất hiện. Trong ánh mắt Thiên Hạo Đế Triệu Đồng sáng rọi càng ngày càng mờ nhạt. Toàn thân bị thất vọng thất lạc bao phủ, ủ rũ như mất cái gì, giống như tiểu cầu bị ném bỏ. Nhìn Thiên Hạo Đế từ vừa mới bắt đầu cao hứng bừng bừng tràn ngập chờ mong. Biến thành bộ dáng ủ rũ hiện tại bị vứt bỏ. Tần Ngọc Y cùng Phàn Thanh nhiều năm qua một mực hầu hạ ở bên cạnh Thiên Hạo Đế. Trong nội tâm đều minh bạch Thiên Hạo Đế cần làm chuyện gì. Đều cảm thấy không ổn. Nhưng mà cũng biết chỉ cần liên quan đến Minh Châu quận chúa. Thiên Hạo Đế sẽ không bình tĩnh. Cho nên đành phải bình tĩnh. Lúc này, một cái tiểu thái giám lên cửa lầu, lặng lẽ đối với Tần Ngọc Y nói vài câu. Tần Ngọc Y hơi suy nghĩ một chút, tiến lên khuyên giải nói. Bệ hạ, Hầu Quý Tần chỉ thị tiểu mạnh tử tới vấn an người. Hầu Quý Tần là nữ nhi của Thái Phó Hồ, chính là bạn khuê phòng của Minh Châu quận chúa. Tần Ngọc Y muốn mượn nàng đến để rời đi lực chú ý của Thiên Hạo Đế. Thiên Hạo Đế cũng nghĩ đến rồi. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên liền thấy phía cuối quảng trường xuất hiện một cái đội kỵ mã. Tinh thần Thiên Hạo Đế chấn động, nhìn chăm chú hướng đi, lại phát hiện chỉ có ngựa không có xe, thoáng cái lại bị thất vọng bao phủ, đội kỵ mã càng chạy càng gần. Triệu Đồng đột nhiên cảm giác được người giả thiếu niên cưỡi ngựa đỏ thẫm kề bên Triệu Tử Triệu Sam nhìn qua có chút quen thuộc. Mày rậm mắt to, không phải Triệu Đàn thì là ai? Lòng của hắn lập tức bị kinh hỉ bao phủ, xung ngựa lên trước chạy xuống cửa cung, thấy Thiên Hạo Đế ra đón. Triệu Tử Triệu Sam từ lập tức đến ngay, đang muốn hành lễ, lại phát hiện Thiên Hạo Đế vẻ mặt tươi cười đã đi tới. Đối với Triệu Đàn lập tức mở ra hai tay, đạp chân đang chuẩn bị chở mình xuống ngựa. Triệu Đàn nhìn sủi cảo ca ca mở ra hai tay, có chút quỳnh, thế nhưng là nhìn lại một chút. Ánh mắt, cõi lòng sủi cảo ca ca tràn đầy chờ mong, đành phải vươn cánh tay, cho phép sủi cảo ca ca đem mình ôm xuống. Thiên Hạo Đế ôm lấy Triệu Đàn, liền phát hiện Triệu Đàn so với lúc rời Kim Kinh nặng không ít. Nhìn lại Triệu Đàn một chút, phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, da thịt non mềm mịn màng, chân dài eo nhỏ, trong nội tâm lập tức cũng rất là vui mừng, ôm muội muội con nhảy lên một cái. Triệu Tử Triệu Sam nhìn nhau cười cười, bệ hạ còn không có ý thức được Triệu Đàn đã là đại cô nương. Triệu Đàn 16 tuổi bị sủi cảo ca ca dùng tư thế ôm công chúa ôm vào trong ngực. Cảm giác không tốt chút nào, nàng nhíu mày vỗ lên người Thiên Hạo Đế một cái, ý bảo hắn đem mình buông xuống. Triệu Đàn luôn luôn là khắc tinh của Thiên Hạo Đế, nàng mất hứng, Thiên Hạo Đế mặc dù có chút lưu luyến không rời. Nhưng vẫn là lập tức đem nàng để xuống. lại kỹ càng đánh giá một phen, vui vẻ nói, bánh hấp, ngươi cao lớn cũng hấp dẫn hơn rồi. Triệu Đàn luôn luôn là nhu thuận hiểu chuyện đấy. Thế nhưng là vừa đến nơi có Triệu Đồng, nàng liền khống chế không nổi tính tình của mình. Trở nên điêu ngoa, nàng bị sủi cào ca ca ôm lâu như vậy, thẹn quá hóa giận rồi. Được nghe hắn còn gọi mình bánh hấp, lập tức cong miệng lên, căm tức nhìn Triệu Đồng. Triệu Đồng vô cùng lanh lợi, lập tức sửa lời nói. Minh Châu quận chúa, chẳng thế nhưng là lưu lại cho ngươi không ít thứ tốt. Triệu Tử Triệu Sam biết rõ Triệu Đàn như vậy thật là cậy sủng sinh hư. Thế nhưng là Triệu Đàn cùng Thiên Hạo Đế là chung hình thức. Lần lượt một cái nguyện đánh một cái nguyện sủng, bọn hắn cũng không có cách nào. Chẳng qua là trong nội tâm đều có ý định đợi trở về Vương Phủ Kim Kinh. Muốn hảo hảo mà cùng Triệu Đàn nói một chút như thế nào quân thần chi đạo. Đạo làm vua, thần tử, Thiên Hạo Đế nắm tay Triệu Đàn. Có chút đau đầu Triệu Tử Triệu Sam theo ở phía sau. Ở thái giám thị vệ vây quanh, hướng chánh điện lớn mà đi. Đến chánh điện lớn, Thiên Hạo Đế chỉ thị cung nữ dẫn Minh Châu quận chúa đi tẩm điện phía sau Ôn Tuyền Chi thay y phục. Hắn và Triệu Tử Triệu Sam ở lại trong thiên điện uống trà đàm luận. Triệu Đàn biết rõ ba cái ca ca này là cố ý ly khai mình. Sợ là có chuyện muốn thương nghị, tuy rằng không vui, cũng chỉ theo cung nữ đi Ôn Tuyền Trì của Thiên Hạo Đế. Trong chánh điện giữ lại phần lớn số lượng quần áo trước kia của Triệu Đàn. Tắm rửa hoàn tất, nàng mặc tùy ý một bộ áo màu trắng có đường viền váy nhỏ là nhũ kim loại. Cho phép cung nữ hầu hạ mình trải đầu ăn diện, choàng áo choàng bằng áo lông bạch hồ ở bên ngoài mà Thiên Hạo Đế vừa mới ban cho. Lúc này mới đi ra Ôn Tuyền Trì đi tới thiên điện. Thấy muội muội xinh đẹp non mịn, Thiên Hạo Đế vừa vui mừng vừa kiêu ngạo, kêu Triệu Đàn đến ngồi ở bên cạnh mình. Triệu Đàn vừa mới định ngồi trên ghế đôn bằng gỗ trầm hương ở bên cạnh Thiên Hạo Đế. Tần Ngọc Y canh giữ ở ngoài điện liền tiến đến bẩm báo nói. Bệ hạ, sứ giả hai nước Ô Nôn và Đông Xu cầu kiến, Thiên Hạo Đế vô thức muốn cự tuyệt, vừa muốn mở miệng, Triệu Đàn lôi kéo ống tay áo của hắn. Một đôi mắt, đẹp nhìn hắn, khẽ gật đầu, hắn lập tức sửa lời nói. Để cho bọn họ ở Ngọc Lê Các chờ. Triệu Đàn đi theo Thiên Hạo Đế, nhìn ra nghênh tiếp sứ giả Ô Nôn và Đông Xu. Trong nội tâm thình thịch trực nhảy, một đống người đông nghịt đứng ở nơi đó, ngay ngắn hướng khom mình hành lễ. Thế nhưng là, Triệu Đàn vẫn là liếc nhìn Đông Xu quận vương mặc lễ phục đỏ thẫm theo tỷ hưu. Dáng người cao ngất hồ ly ca ca, nàng mắt to tĩnh mịch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Liễu Ly cảm nhận được Triệu Đàn nhìn mình chăm chú, đối với Triệu Đàn, mắt hoa đào ôn hòa vui vẻ, mở chừng hai mắt, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Canh, hai, dâng, cách chương.